Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, Soyo dự định. Đối với Soyo mà nói, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn thực sự cùng Hải quân tổng bộ liều mạng. Dù cho hắn 10 năm đều bị Hải quân giam giữ, nhưng là hắn tâm lý cực kỳ tinh tường, coi như hắn như thế nào đi nữa hận Hải quân tổng bộ, hiện tại cũng không phải cùng Hải quân tổng bộ quyết chiến thời điểm. Bởi vì hiện tại thiên thời địa lợi đối với bọn họ cũng không tốt. Dĩ nhiên, là tối trọng yếu chính là, hắn cực kỳ tinh tường giấu ở cái này chàng chiến tranh sau lưng người nam nhân kia. Hắn mới, chỉ có, là khó đối phó nhất. Marco, chứng kiến A đệ đệ không có. Hắn có lẽ là chúng ta cứu ra A then chốt. Soyo nói. Marco kinh ngạc hỏi, người nói là cái kia mũ rơm tiểu tử. Ta thừa nhận hắn đích xác là không tệ, làm so với những người khác đều phải ưu tú. Nhưng là bằng vào hắn, muốn đột phá hải quân trùng vây, điều này có thể sao? Soyo nói, không nên coi thường tiểu tử kia. Trên người hắn cất giấu một cỗ kinh người khí phách, rất có tiềm lực, hơn nữa thêm một người. Chúng ta là hơn một phần hy vọng. Hắn vẫn gặp tôn tử, nói không chừng ở thời khắc mấu chốt liền có thể tạo được mấu chốt tác dụng. Cho nên không thể để cho hắn chết. Người nghĩ phải làm sao? Marco hỏi. Soyo nói, ta ở hải quân trong mắt vẫn là có mấy phần uy hiếp. Tuy là vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng khiên chế trụ một hai đại tướng còn là không lớn vấn đề. Hiện tại cha cũng đã xuất kích. Tất nhiên 600 cũng sẽ đưa tới hải quân toàn lực công kích. Cho nên chúng ta nhìn kỹ mũ rơm tiểu tử. Nếu như chúng ta có cơ hội, liền đi cứu người. Nếu như không có cơ hội nói, liền cho tiểu tử kia sáng tạo cơ hội. Yên tâm, ta sẽ không nhìn lầm người. Soyo không chỉ là đối với chính mình nhãn quang tín nhiệm, cũng là đối với trí nhớ của mình tín nhiệm. Nguyên tắc bên trong Luffy là có thể cứu ra ấy. Hiện tại sinh ra hắn một cái. Hơn nữa hiện tại bọn họ thế cục nếu so với nguyên tắc bên trong dâu trắng đoàn hải tặc thế cục tốt hơn nhiều lắm. Dâu trắng cũng không có thụ thương. Tất nhiên có thể hấp dẫn đến càng nhiều hơn hải quân. Nói như vậy, Luffy cơ hội sẽ càng lớn. Soyo nhớ kỹ, nguyên tắc trong Luffy bởi vì hành động gian nan, ở thời gian này, dường như đã sắp muốn thoát lực. Nhưng là hiện tại bởi vì Soyo hấp dẫn phần lớn sức sống, sở lấy trước mắt mới chỉ, Luffy cũng không có bị hải quân đại tướng nhóm ngăn cản. Ngoại trừ mới vừa một mình hắn xông vào thời điểm, bất quá loại trình độ đó với hắn mà nói, vẫn có thể tiếp nhận, cần cùng cha nói nha. Marco đối với Soyo hỏi, Soyo nhãn thần nhất truyền, nói, có thể, cha hiện tại chính là trạng thái vừa lúc. Nếu như nói ra lời nói kia nói, có lẽ sẽ để hải quân không mò ra rốt cuộc là thật hay giả. Đây đối với chúng ta mà nói là cực kỳ có lợi. Nguyên tắc trong, dâu trắng nói xuất toàn lực yểm Sojiro bay, là ở hắn bất lực tình huống bên dưới. Nhưng là hiện tại vô luận là dâu trắng, vẫn là dâu trắng đoàn hải tặc những người khác, trạng thái đều tốt nhiều lắm. Nếu như nói ra lời nói kia, sau đó dâu trắng cùng Soyo đám người toàn lực đột tiến, nhất định sẽ để hải quân luống cuống tay chân. Marco cười nói, ta đi nói cho cha. Hy vọng chiến lược của chúng ta thật có thể để hải quân rút lui. Hư tắc thực chi, thực tắc hư chi. Soyo miệng hơi cười. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút hải quân đến cùng sẽ đem lực chú ý đặt ở dâu trắng trên người, còn là trên người của hắn, hay hoặc là mũ rơm Luffy trên người. Nhưng là bất kể đặt ở người nào trên người, những người khác liền đều sẽ có cơ hội. Ở Soyo cùng Marco nói thời điểm, dâu trắng đã chuẩn bị lần nữa sử dụng năng lực. Nhưng là đúng lúc này, hải quân đại tướng Aokiji bỗng nhiên vọt ra. Ở dâu trắng ra chiêu trong nháy mắt, đem dâu trắng lập tức đống kết đứng lên. Chỉ thấy hàn khí tập kích nói dâu trắng trên người, đem dâu trắng cái kia thân thể khổng lồ nhanh chóng đóng băng lại. Chứng kiến dâu trắng bị đông kết, đám hải quân đều là cao hứng kêu to lên. Chỉ có Aokiji bản thân sắc mặt ngưng trọng nhìn dâu trắng. Không có nửa điểm ý mừng. Quả nhiên mấy giây qua đi. Dâu trắng đóng băng chấn động lên. Chỉ một lúc, trực tiếp đem khối băng nứt ra. Aokiji than nhẹ một tiếng. Nói, quả nhiên, rung động là đóng băng không được. Nói, hắn lần nữa hướng về phía dâu trắng đi. Muốn sử dụng năng lực. Nhưng là dâu trắng trong tay đại chỉ đao chợt đem thân thể hắn đâm thủng. Lần này đến phiên dâu trắng đoàn hải tặc nhóm cao hứng. Bất quá bọn họ vui vẻ cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Bởi vì Aokiji cũng không có bị giết chết. Dâu trắng tuy là cũng là dùng khí phách. Nhưng là Aokiji khí phách cũng không yếu. Hơn nữa đã đem khí phách vận dụng đến năng lực bên trên. Bị đâm trúng Aokiji vừa lúc bắt lại dâu trắng vũ khí. Đem dâu trắng cùng vũ khí của hắn băng cùng một chỗ. Sau đó sử dụng năng lực chế tạo ra băng mâu. Chuẩn bị công kích dâu trắng. Nhưng là một đạo thân thể khổng lồ ầm ầm đánh tới. Phanh! Một tiếng vang lớn. Chỉ thấy Aokiji trong nháy mắt bị vỡ thành từng cục vụn băng. Rơi trên mặt đất. Thế nhưng rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ đứng lên. Hắn nhìn đánh ngã hắn đạo thân ảnh kia. Cau mày nói. Dâu trắng đoàn hải tặc tam phiên đội đội trưởng. Diamond Joru. Joru hướng về phía dâu trắng nói ra. Cha, người trước đi. Nơi đây giao cho ta. Thực lực của hắn có thể không phải như hải quân đại tướng. Nhưng là hắn năng lực phòng ngự rất mạnh. Aokiji muốn đánh bại hắn. Cũng tuyệt đối với không có dễ dàng như vậy. Cho nên hắn khiên chế trụ Aokiji là hoàn toàn không có vấn đề. Dâu trắng gật đầu. Nói. Nơi đây liền giao cho ngươi. Sau đó liền hướng phía phạt đài phương hướng tiếp tục đi tới. Cùng lúc đó. Mũ rơm Luffy cũng là nhanh chóng hướng phía phạt đài phương hướng đi. Chỉ bất quá hắn cũng là gặp phải phiền toái. Lấy Momonga cầm đầu vài cái hải quân trung tướng ngăn cản hắn. Thực lực của hắn mặc dù không tệ, nhưng là thì tương đương với hải quân trung tướng trình độ. Cho nên bị vài cái hải quân trung tướng vây quanh. Mặc kệ hắn làm sao dãy giụa, đều thủy chung không cách nào thoát đi. Ngược lại là bị vài cái hải quân trung tướng nắm lấy cơ hội. Liên tục đại trung mấy lần, bị thương không nhẹ. Vì một lần duy nhất giải quyết mũ rơm Luffy, hải quân đại tướng Kizaru cũng là đã đi tới. Một cước đã đem Luffy đá bay, đồng thời nhanh chóng đuổi theo, chuẩn bị cho Luffy một kích chí mạng. Trảm kích, đang ở Kizaru chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên một đạo hình trăng lưỡi liềm đao mang bay vụt mà đến. Chém vào Kizaru trước mặt, trực tiếp ngăn lại Kizaru công kích lộ tuyến. Kizaru bỗng nhiên ngừng cước bộ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, chậm rãi nói ra, lại là ngươi tới vướng bận. Tử thần, Soyo cầm trong tay thiên tỏa trảm nguyệt, đứng ở Luffy phía trước, quần áo tử bá trang, lộ vẻ đến mức dị thường lãnh khốc cùng anh Tuấn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.